Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2461, 2458 Nhật Nguyệt Càn Khôn tác 2. Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, các loại qua trở về, thế nào mở miệng hỏi hắn chuyện này. Về sau cũng ngồi ở trên giường thổ nạp, một chu thiên kết thúc, Diệp Thiếu Dương hoạt động một chút, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, từ bốn phía cuồn cuộn vọt tới, tầm nhìn ngay cả 3 mét đều không có, sương lên, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, lẽ ra đều nhanh đến Tết Nguyên Đán, giữa mùa đông hạ sương mù cũng là bình thường, nhưng là trước mắt cái này sương mù, tới cũng quá mãnh liệt đi, cùng bọt nước giống như, lúc đầu đối diện còn có thể thấy được nhà lầu, kết quả là tại Diệp Thiếu Dương ghé vào trên bệ cửa sổ lúc, từ bốn phương tám hướng vọt tới sương mù dày đặc, đem một điểm cuối cùng ánh mắt che chắn. Với lại, cái này sương mù rất kỳ quái, tại ngoài cửa sổ lan tràn đến nhanh như vậy, nhưng là cửa sổ mở ra về sau, lại một chút cũng không có lan tràn đến trong phòng đến, Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, từ trong dây lưng lấy ra chu sa bút cùng một tờ trống linh phù, ở phía trên cực nhanh vẽ lên mấy bút, ném ra ngoài, linh phù bay đến trong sương mù dày đặc, lập tức thử một tiếng toát ra một cổ khói trắng, trong nháy mắt đốt sạch sẽ, bất quá từ linh phù thiêu đốt địa phương, một cổ cường đại linh lực ba động mãnh liệt mà đến, quả nhiên. Mình đây là bị tập kích, người tới là ai? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến trước đó gặp phải cái kia ảnh mị, hoài nghi là Tinh Nguyệt Nô sư huynh cái kia, bất quá mình trước mắt tao ngộ, hiển nhiên là sử dụng pháp thuật vây một cái kết giới, ảnh mị chẳng lẽ cũng có thể thi triển pháp thuật, bất kể là ai, dù sao đều muốn đánh một chầu. Diệp Thiếu Dương ngược lại tỉnh táo lại, từ trong dây lưng lấy ra âm dương bàn, muốn đoạn một cái vị trí của đối phương, tại tinh trên bàn ấn mấy lần về sau, tinh bàn ào ào chuyển động, đợi đến đình chỉ về sau, ở giữa kim đồng hồ lại là chuyển động không ngừng, cái này tại thuật ngữ bên trong gọi phù châm, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương càng không ngừng xoay quanh, kim đồng hồ cũng cùng theo một lúc chuyển, hoặc là liền là đối phương dùng pháp thuật gì quấy nhiễu âm dương bàn từ trường, để kim đồng hồ không cách nào xác định phương vị, lợi hại a. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương bàn, quay người đối mặt ngoài cửa sổ, mở ra thiên nhãn, liếc nhìn đi qua. Một trương linh lực cực lớn chi võng, bao phủ tại ngoài cửa sổ, phong tỏa không gian. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lại cực nhanh lẻn đến đối diện trên ban công đi, hướng ra phía ngoài nhìn, thấy được linh lực chi võng, đóng ngoặc vuông. Nói cách khác, nhà mình bị linh lực chi võng từ chung quanh đều bắt đầu phong tỏa, đem trong ngoài ngăn cách mở. Đây là muốn vây khốn mình, bắt rùa trong hũ a, thủ bút thật lớn a. Diệp Thiếu Dương nhìn qua ngoài cửa sổ, cao giọng phát biểu một tiếng cảm khái. Đây tuyệt đối không phải nhân gian pháp thuật, đã tới, liền hiện thân gặp mặt thôi, dù sao sớm tối muốn đánh. Diệp Thiếu Dương hướng về phía bên ngoài hô một cuốn họng, đợi một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, thế là xông về đến trong phòng khách, tập trung nhìn vào, là cửa phòng vệ sinh được mở ra, Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, Bích Thanh là ở nhà, lập tức đi mau hai bước, từ lúc mở cửa bên trong nhìn thấy, thấy được Bích Thanh, vẫn là bản tôn bộ dáng. Một đóa hoa sen, phiêu phù ở bồn tắm trong nước, một đạo tráng kiện thanh quang, vây quanh hoa sen xoay tròn bay múa, hoa sen hiện ra nụ hoa hình dạng, một mực đang thử nghiệm mở ra, nhưng mỗi lần vừa mới mở ra, cái kia một vệt kim quang liền sẽ lập tức rút lại, đem hoa sen khóa lại, đây là đang đấu pháp, Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra thất tinh long tuyền kiếm, ý đồ tiến lên, đột nhiên một đạo cực kỳ mãnh liệt cương gió thổi vào mặt, từ bốn phương tám hướng đem Diệp Thiếu Dương che kín. Diệp Thiếu Dương một cái lão đảo, kém chút không có thể đứng ở, vội vàng mặc niệm tĩnh tâm chú, lúc này mới định trụ thân hình, nhưng là cái kia cổ cương gió càng mạnh mãnh liệt, từ trên da mơn trớn, vậy mà có thế một mực thổi tới đầu khớp xương đi, phản phất muốn đem hắn một thân cương khí thổi đi, hắn cường mặt hắn mạnh, thanh phong Phật núi, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm, tự hồ tại chỗ nào nghe qua, Diệp Thiếu Dương chính đang nhớ lại. Đột nhiên ở giữa, một đạo bạch quang từ đỉnh đầu chiếu xuống đến, hai mắt tỏa sáng, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, lại có một vòng minh nguyệt treo ở trên trời, nhưng chỉ có một chùm ánh trăng, vẫy trên người mình, Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt nóng rực, loại này nóng rực cùng hỏa thiêu không giống nhau, mà là một loại từ trên xuống dưới thẩm thấu, phản phất thân ở lồng hấp bên trong, theo cương phong gợi lên, nhiệt khí một làn sóng hướng trên người mình nhào. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền muốn quỳ. Còn tốt chính mình hai tay có thể di động, Diệp Thiếu Dương chịu đựng loại này kịch liệt đau nhức, hai tay kết ấn, bố trí một đạo kết giới, miễn cưỡng đem toàn thân mình bảo vệ, dù sao dưới mắt muốn trước đứng vững vàng, mới có thể đi suy nghĩ làm sao phản kích, lấy hắn tiếp cận thượng tiên tu vi, bố trí ra kết giới, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở cương phong cùng ánh trăng, tùy thời có khả năng vỡ tan. Bất quá, Diệp Thiếu Dương cuối cùng là trì hoãn qua đến một hơi, tả hữu nhìn lại, ngoại trừ vô hình cương phong, cùng trên đỉnh đầu cái kia một vòng minh nguyệt, bốn phía đen kịt một màu, phản phất lâm vào bên trong hư không, đối thủ đến cùng là ai? Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi, nhớ lại lúc trước cái thanh âm kia, thanh phong Phật núi. Minh Nguyệt chiếu đại giang, hai cái danh tự đột nhiên trong đầu thoáng hiện, Thanh Phong, Minh Nguyệt, lại là bọn hắn, trả thù tới đây là, cái này cần là bao lớn thù bao lớn oán, thế mà chạy nhân gian đến chắn chính mình tới. Trước đó còn tưởng rằng là pháp thuật hiệp hội người, không nghĩ tới là hai cái này rác rưởi. Diệp Thiếu Dương nhất thời cũng nổi giận, sư huynh, cái này Diệp Thiếu Dương có mấy cái. Một cái âm thanh trong trẻo, bay vào Diệp Thiếu Dương lỗ tai, hai ta liên thủ đánh lén, thế mà không thể lập tức bắt lấy hắn, ân. Dù sao cũng là Mao Sơn trưởng giáo, bất quá cũng là ta muốn kiềm chế cái này hoa sen yêu, không cách nào toàn lực tiến công, sư đệ ngươi toàn lực mà vì, khám phá hắn kết giới này. Hắn liền chỉ có thúc thủ chịu trói, Minh Nguyệt không có lên tiếng, một giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được ánh trăng quy lực tăng cường mấy lần, tại cương phong tiếp theo thổi, quy lực lại tăng lên mấy phần. Mình kết giới vậy mà gánh không được, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Ánh trăng tạo thành một thanh đạo kiếm, chiếu vào đỉnh đầu hắn bổ xuống. Diệp Thiếu Dương cũng là sớm liền chuẩn bị, một cái sau lăn lộn tránh đi, cái kia kiếm ánh sáng đâm một cái thất bại, lập tức đuổi theo. Diệp Thiếu Dương xoay người mà lên, Thái Ức Phất Trần đã nắm trong tay, trong miệng niệm chú, đối cái kia kiếm ánh sáng đưa tới, thiên địa vô cực, tiếp dẫn Thái Hư, chương 2462, 2459 địa thư 1. Oanh, Thái Ức Phất Trần tự thân uy lực, tăng thêm Diệp Thiếu Dương trước thiên linh thể thiên sư máu, cuối cùng là oanh mở thanh phong liên thủ với Minh Nguyệt bố trí phong cùng ánh sáng phong tỏa, hết thảy tán đi, Diệp Thiếu Dương lại, về, đến thế giới hiện thực, định thần nhìn lại, phòng vệ sinh ngoài cửa thêm một người, chính là ghim hai cái bím tóc, một mặt ngây thơ Minh Nguyệt, hắn cái này béo ị khuôn mặt nhỏ, hai mắt thật to, nhìn qua liền là manh manh tiểu chính thái, người vật vô hại dáng vẻ. Nếu như là lần đầu tiếp xúc, căn bản nghĩ không ra đứa nhỏ này lòng dạ như thế chật hẹp, sau lưng Minh Nguyệt, cái kia một sợi thanh phong, còn đang cùng Bích Thanh Bản Tôn triền đấu, nhìn qua trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn thoáng qua, cười thở dài nói, thật sự là vận rủi a, mãi mới chờ đến lúc cái kia hai cái đi, không có nghĩ tới đây còn có một cường giả, không phải hai ta một kích toàn lực, mới đã bắt Diệp Thiếu Dương, cũng tỉnh phiền phức. Diệp Thiếu Dương nghe được hắn dùng phiền phức hai chữ, mà không phải cái khác, nói rõ hắn đối bắt rất có tự tin, bị Bích Thanh làm rối, cũng chỉ là tăng lên một chút phiền toái mà thôi. Cái này bức trang, may mắn cái này hoa sen yêu đang tại thổ nạp, ta xuất thủ trước, mới có thể vây khốn nàng, đã thuộc khó được. Ngươi mau mau động thủ, như hai người kia trở về, không khỏi lại là một phen trắc trở. Minh Nguyệt không có trả lời, xoay người, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, bởi vì cái đầu nguyên nhân. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng biểu hiện ra tư thái, lại mang có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, ngươi như vậy sẽ nói, hiện đang vì sao không nói. Ngươi cho rằng có cửu vĩ hồ cho ngươi chỗ dựa, huynh đệ của ta hai người cũng không dám động tới ngươi, Diệp Thiếu Dương bật cười. Các ngươi cũng là lợi hại, thế mà truy tới nơi này, bao lớn thù bao lớn oán a, hiện tại cầu xin tha thứ, thế nhưng là không còn kịp rồi. Minh Nguyệt đưa tay trái ra ngón trỏ. Ở trước mặt hắn lắc lắc, với lại, ta hai người tới tìm ngươi, cũng không riêng gì vì đợt tháng động sự tình, ta nghe nói, Sơn Hải Ấn trên tay ngươi, Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẽ giật mình, tin tức này truyền bá đến cũng quá nhanh đi, động ngoặc vuông, các ngươi cũng muốn Sơn Hải Ấn, có thể xuyên qua thời không, quá khứ tương lai, tìm kiếm các loại cơ duyên, tăng cao tu vi, ai không muốn muốn. Ngươi nếu đem Sơn Hải Ấn dâng lên, cũng đời này không còn bước vào không giới. Ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, Diệp Thiếu Dương nói, không phải đâu, không phải liền để ngươi phơi thay tại chỗ, thần hồn câu diệt, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, nói, các ngươi làm như thế, không sợ các ngươi sư phụ truy cứu, Minh Nguyệt cười to. Chúng ta bái sư hơn nghìn năm, tận tâm phụng dưỡng, chỉ vì giết một mình ngươi ở giữa pháp sư, sư phụ ta như thế nào lại quá phận xử phạt ta hai người, ngươi muốn chuyển sư phụ ta tới dọa ta, lại là vô dụng. Nguyên lai chuyện này không có quan hệ gì với Trấn Nguyên Tử, trước đó nghe bọn hắn nói là đến đoạt Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương hoài nghi cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ, hóa ra là hai người này mình tới, chính là Hồ Vương bên kia, muốn phiền toái một chút, bất quá ta hai người có Sơn Hải Ấn, chỗ nào đều đi đến, Hồ Vương cũng không thể làm sao. Diệp Thiếu Dương, ta biết ngươi môn nhân đông đảo, nhưng bây giờ huynh đệ của ta dùng Thiên Tuyệt Trận phong ấn không gian, ngươi muốn dùng hồn ấn triệu tập môn nhân cứu giúp, cũng làm không được, không bằng trung thực đem Sơn Hải Ấn giao ra, để tránh bỏ mình, không lãng phí ngươi mấy chục năm tu hành. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta phải chết, nhiều nhất liền là lãng phí vài chục năm tu vi, các ngươi phải chết, cái kia hơn ngàn năm liền là uổng công luyện tập, các ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Minh Nguyệt cười ha ha. Thanh Phong nói, dông dài cái gì, trước bắt hắn, lại dùng tác hồn thuật, không sợ hắn không nói thật, rất tốt. Minh Nguyệt nói xong, mở ra hai tay, vô số quang hoa bắn ra, như là phi luân ảnh nhận, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, niệm cái kiếm quyết, một kiếm vỗ tới, vừa vặn đính trụ phi luân, hai tay rung lên, lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, phi luân đỉnh lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không ngừng xoay tròn. Thật giống như dùng đá mài cơ đang rèn luyện kim là tầm thường, vô số quang hoa từ đó vỡ vụn mà ra. Minh Nguyệt hai tay nắm ở trước ngực, không ngừng biến ảo thủ ấn, thao túng những cái kia ma sát sinh ra quang hoa, giống như xúc tu bắt lấy Diệp Thiếu Dương hai tay, không ngừng leo trèo, đem hai tay trói lại. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, tại hai tay bị trói trước khi chết, dùng sức một kiếm vỗ tới, cuối cùng đem phi luân chém vỡ, trong lúc nhất thời lưu quang bốn phía. Lại trở lại Minh Nguyệt trong tay, một lần nữa ngưng tụ thành quang cầu, Diệp Thiếu Dương há mồm thở dốc, nhưng thần sắc lại càng thêm trấn định, hướng hắn vẫy vẫy tay, cũng không tệ lắm. Minh Nguyệt cười, đem trong tay quang cầu lại lần nữa ném ra ngoài, thiên địa huyền hoàng, vạn vật lưu quang, trăng tròn tịch diệt, gặp người tất vong, tại đọc lên cái này vài câu bá khí chú ngữ đồng thời, đoàn kia quang cầu cũng phi thăng tới Diệp Thiếu Dương hướng trên đỉnh đầu, từ đó vỡ ra, hóa thành mấy chục đạo lưu quang. Tại mình quanh thân chung quanh giáng lâm, lại không biến mất, như cùng một căn rễ hàng rào, đem mình vây ở chính giữa, đồng thời không ngừng hướng phía ở giữa di động, ý đồ vây khốn mình. Diệp Thiếu Dương biết các loại cái đồ chơi này thuật pháp hoàn thành, không có mình quả ngon để ăn, vội vàng vung ra mấy tờ linh phù, trong miệng niệm chú, hình thành tám môn xoáy đèn, vòng quanh mình xoay tròn, đính trụ những cái kia co vào chùm sáng, lúc này mới phát hiện những cái kia chùm sáng 10 phần cứng cỏi, khó mà phá hủy. Bất quá co vào lực lượng lại không cường đại, bị mình tám môn xoáy đèn nhẹ nhõm ngăn trở, chỉ là muốn đẩy ra cũng làm không được, chẳng lẽ hắn chỉ là muốn đem mình vây khốn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hồ nghi, cảm thấy khả năng không lớn, nếu như là vượt qua hai người đánh một cái, chiêu này cũng không tệ, có thể đem người vây ở chính giữa, sau đó một cái khác động thủ lần nữa, tại bên cạnh vây công, bởi vì bị vây khốn cái này không thể động, cục diện liền nguy hiểm, bất quá dưới mắt là một đối một. Coi như vây khốn mình, thi pháp cũng là cần tiêu hao, nếu như Minh Nguyệt vây khốn hắn về sau đi lên đánh, tu vi cùng tinh lực một khi phân tán, Diệp Thiếu Dương liền có thể thoát khốn mà ra, nếu như không được đánh, vậy cứ như thế hao tổn, hắn coi như tu vi lại sâu, cũng chịu không được dạng này tiêu hao. Những ý niệm này, tại Diệp Thiếu Dương trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức suy nghĩ hắn đến cùng có hậu thủ gì, đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, giống như rơi vào thứ gì bên trong. Cúi đầu xem xét, mặt đất không biết lúc nào không có, chân mình hạ là một đoàn to lớn hư không vòng xoáy, phản phất sóng biển không ngừng xoay tròn lấy, đem mình dùng sức mang xuống, nguyên lai cái này mới là hậu chiêu. Vây khốn mình, sau đó dùng cái này cái gì vòng xoáy đến đem bắt mình, nghĩ là suy nghĩ minh bạch, nhưng làm sao mình cũng muốn tác pháp chống cự những cái kia trùng sáng co vào, Diệp Thiếu Dương đằng không xuất thủ tới đối phó dưới chân vòng xoáy, bất quá vài giây đồng hồ công phu. Người đã chìm xuống dưới đến đùi bộ vị, mặc dù đây là pháp thuật tạo thành huyễn tượng, không có khả năng nín chết người, nhưng nếu như toàn thân đều rơi vào đi, đoán chừng cũng chính là mặt người chém giết. Chương 2463, 2460 địa thứ hai. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, ta ngũ trang quan tuyệt tích nhân gian nhiều năm, nhân gian đã sớm quên ta ngũ trang quan đạo pháp thần thông, ngươi cũng coi là gặp may mắn, hôm nay kiến thức đến ta năm trang tuyệt kỹ Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác. Còn không thúc thủ chịu trói, Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác, Danh tự này Diệp Thiếu Dương thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá hắn từng nghe Thanh Vân Tử nói qua, cái này Ngũ Trang Quan năm đó sở trường nhất pháp thuật liền là phong ấn chi thuật, quan tuyệt thiên hạ, hôm nay quả nhiên là mở mắt, mấu chốt là, mình không phải xem náo nhiệt, là bị nhốt cái kia a, mắt thấy dưới thân đoàn kia tự hư không chi khí bao phủ đến thắt lưng, Diệp Thiếu Dương tự chiến đến cùng, vạch phá đầu ngón tay, đè lại Thất Tinh Long Tuyền kiếm chui kiếm, đem toàn thân cương khí tập kết tại trên kiếm phong, Lan Lãng Nhật Nguyệt Càn Khôn, Quang Huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảng cách hóa thành nhẹ bụi. Thất Tinh quý vị, Long Tuyền giết địch. Chu Tà, đem Long Tuyền kiếm xuyên thấu qua chùm sáng khe hở ném ra ngoài, bởi vì tinh lực đều đặt ở một chiêu này bên trên, không cách nào lại duy trì đối với dưới thân cái kia cổ hư không chi khí chống cự, Diệp Thiếu Dương bóng người cấp tốc trượt xuống, bóng người hoàn toàn bao phủ tại bên trong hư không. Hư không chi khí lập tức bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn cương khí, lão hỏa kế, nhìn ngươi, vài giây đồng hồ về sau, quanh thân hư không chi khí đột nhiên lui bước, chùm sáng cũng không thấy, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, mình vẫn đứng trên sàn nhà, nhấc mắt nhìn đi, mình Thất Tinh Long Tuyền kiếm vừa lúc bị đánh bay, cắm vào trên sàn nhà, Minh Nguyệt lão đảo hai bước, người đứng vững vàng, hướng Diệp Thiếu Dương quăng tới không thể tin ánh mắt, Diệp Thiếu Dương chiêu này tuyệt địa phản kích. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, vừa rồi, Diệp Thiếu Dương cũng là cược một ván, cái gì Nhật Nguyệt càng không tác, dù sao cũng là Minh Nguyệt sử dụng pháp thuật hình thành thủ đoạn công kích, nếu như có thể quấy nhiễu được hắn tác pháp, tất nhiên có thể rút củi dưới đáy nồi, phá hắn cái này phong ấn chi thuật, nhưng cái này dù sao chỉ là trên lý luận. Đấu pháp bên trong, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, bất luận cái gì khả năng đều sẽ phát sinh, nếu như Minh Nguyệt vừa rồi chặn lại Thất Tinh Long Tuyền kiếm cái kia một cái, hoặc là chỉ là nhiều kiên trì vài giây đồng hồ, trong cơ thể mình cương khí sẽ bị rút khô, sau đó thúc thủ chịu trói. Thắng cùng bại, thường thường ngay tại cái kia một ý niệm, tại cơ sẽ xuất hiện thời điểm, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ đều không do dự. Đóng ngoặc vuông, hắn là dám đánh cược người, cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, hai tay chống nạnh, bày ra muốn cùng hắn phiếm vài câu tư thế, Minh Nguyệt không tự chủ được buông lỏng cảnh giác, oán hận nói ra, ngươi. Kết quả chỉ nói một chữ này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lăn mình một cái, từ dưới đất rút lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đối Minh Nguyệt bổ chém tới. Minh Nguyệt sửng sốt một chút, trở tay vừa nhấc, trong tay quang cầu đập đi ra, bất quá bởi vì xuất thủ vội vàng, chưa có thể sử dụng càng nhiều pháp lực, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chặt lên đi, quang cầu vỡ vụn, Minh Nguyệt dưới chân bất động, thân thể thẳng tắp lui về phía sau xa 2-3 mét, vừa muốn phản kích, đột nhiên một đạo thiêu đốt linh phù bay tới. Gấp vội vươn tay gãy một cái, đem linh phù đánh rơi xuống, linh phù đằng sau, là một đạo kiếm khí màu tím. A, Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, quang cầu tuột tay mà bay, trước người hình thành một cái tám chữ, kết quả Thất Tinh Long Tuyền kiếm chặt ở phía trên, lập tức vỡ nát, linh quang lần nữa trở lại Minh Nguyệt trong tay, lần này, hắn lão đảo thối lui ra khỏi mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, Diệp Thiếu Dương lại như bóng với hình kéo đi lên, Minh Nguyệt vừa muốn phản kích, đột nhiên phát hiện hai chân bị cuốn lấy, cúi đầu xem xét, là Diệp Thiếu Dương trong tay Thái Ất Phất Trần, không biết lúc nào ôm lấy chân của hắn, vội vàng đem quang cầu đập tới, bước lui Phất Trần, ngẩng đầu một cái, hai cái lóe linh quang ngũ đế tiền đã bay đến trước mắt, bất luận cái gì sinh linh, không riêng gì nhân loại, chỉ cần thi triển pháp thuật, liền cần đề khí liền cần thời gian, trên lý luận tới nói, tu vi càng sâu, đề khí cần thời gian càng ít, Diệp Thiếu Dương trước đó một chiêu xuất thủ, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Minh Nguyệt, nhưng cũng làm cho hắn khí tức hỗn loạn, lúc đầu cũng không có gì, điều chỉnh một chút là được rồi, dựa theo Diệp Thiếu Dương tính ra, Minh Nguyệt điều chỉnh khí tức thời gian đại khái là 1-2 giây, sau đó, hắn điên cuồng xuất thủ, một chiêu đi theo một chiêu, cướp liền là cái này 2 giây, không cho hắn bất kỳ điều chỉnh gì khí tức thời gian, cái này nói dễ, thực tế cần người trong thời gian cực ngắn, đối với thế cục làm ra vi diệu phán đoán, cũng tại thích hợp thời cơ dùng tới thỏa đáng nhất pháp khí, nói ngay thẳng một chút, liền là chế tạo cơ hội cùng nắm chắc cơ hội năng lực, nếu như đạt tiêu chuẩn phân là 6 điểm, đại bộ phận cường giả đều là 7-8 phần, duy chỉ có Diệp Thiếu Dương một người, đến gần vô hạn 10 phần, Minh Nguyệt cũng là tu vi tuyệt đỉnh cường giả, đối mặt Diệp Thiếu Dương một trận điên cuồng tấn công, từ đầu đến cuối không có bị đánh bại, nhưng một hơi thủy chung chậm không đến, không có cách nào toàn lực ứng đối tiến công. Loại này thế yếu càng để lâu mệt mỏi càng lớn, mấy hiệp xuống tới, cuối cùng bị Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, câu hồn tác một kích đánh vào trên bả vai hắn, vỗ bay ra ngoài, đụng ở trên tường, lại đánh xuống tới, phun phun ra một nguồn máu. Diệp Thiếu Dương cũng không có buông lỏng, mà là theo sát lấy một kiếm hướng hắn mi tâm đâm xuống dưới. Minh Nguyệt pháp lực tán loạn, chân khí sách không lên, đối mặt cái này tất trúng một kích, tự biết không chỗ tránh né, đột nhiên vừa trừng mắt, Diệp Thiếu Dương, ta nhận thua. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, kiếm trong tay, lại không chút nào dừng lại. Tại đấu pháp ban sơ, Diệp Thiếu Dương liền toàn lực ứng phó, có thế giết liền giết, bằng không đợi đối phương trì hoãn qua đến, thua thiệt chính là mình. Về phần Minh Nguyệt thân phận tôn quý, phía sau có đại lão chèo chống, giết hắn sẽ xông ra đại họa loại hình, hoàn toàn không tại Diệp Thiếu Dương cân nhắc phạm vi. Hắn cho tới bây giờ liền không sợ đắc tội người, với lại đối phương là chủ động tìm tới cửa, ý đồ giết người đoạt bảo, lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, không có khả năng lưu thủ, lập tức rất kiếm thẳng lên, mũi kiếm đã chạm đến Minh Nguyệt mi tâm, chỉ cần một cái liền có thể vào đầu của hắn. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, một kiếm đâm xuống. Đúng lúc này, một cổ cương phong từ bên trái quét tới, đánh trúng mũi kiếm, để mũi kiếm lệch một chút, mũi kiếm không có đâm vào mi tâm, mà là sát Minh Nguyệt huyệt thái dương, đâm vào trên vách tường, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết thương. Minh Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, tung người một cái nhảy ra. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng quá độc ác a. Sau lưng truyền đến thanh phong thanh âm, đồng thời một cổ mãnh liệt cương phong đánh tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, bóc quyết bố trí một cái kết giới ngăn trở, định thần nhìn lại, thanh phong đã hiện thân, đứng tại cửa phòng vệ sinh, lạnh lùng mà nhìn mình. Bỗng nhiên, một vệt kim quang từ phía sau hắn tỏa sáng, chiếu sáng gian phòng, là trong bồn tắm cái kia đóa hoa sen bích thanh bản tôn. Tại thanh phong không thể không chia sẻ tinh lực đi cứu Minh Nguyệt, mà hơi đối bích thanh buông lỏng chèn ép thời điểm, bích thanh cuối cùng trì hoãn qua đến một hơi, đột phá trói buộc, hoa sen nở rộ. Kim sắc quang hoa trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng thanh phong bay đi, thanh phong đành phải trở lại, dùng cương phong ngăn trở bích thanh thế công, hai người đấu cùng một chỗ. Minh Nguyệt bị thanh phong giúp hắn ngăn cản lần này, cuối cùng là điều chỉnh qua một ngụm chân khí, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn qua hắn, lẩm bẩm nói, ngươi vừa rồi. Muốn giết ta, chương 2464, 2461 địa thứ ba. Minh Nguyệt bỗng nhiên lại cười cười. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua cơ hội, ta không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội. Diệp Thiếu Dương nói, ta nếu là ngươi, ta liền không nói nhảm nhiều như vậy. A, trước đó, ta là không nghĩ tới ngươi như thế âm hiểm, cũng không sử xuất chân chính thủ đoạn, Sơn Hải ấn ta từ bỏ, ta hôm nay muốn mạng của ngươi. Nói xong, tay trái từ tay phải trong tay áo móc ra một vật, thật dài một trương, trên tay hắn triển khai, đây là một bức kinh quyển. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, mới nhìn rõ cái này là một bộ thẻ tre, phía trên tất cả đều là màu đen bút lông chữ. Minh Nguyệt một cái tay đụng thẻ tre, một cái tay kết ấn, trong miệng không tuyệt vọng chú, sau đó đem thẻ tre hướng Diệp Thiếu Dương ném qua đến. Thẻ tre trên không trung triển khai, phía trên bút lông chữ đột nhiên lóe lên một tầng kim quang, sau đó một bộ phận thoát ly thẻ tre, vòng quanh Diệp Thiếu Dương phi hành. Diệp Thiếu Dương nhìn rõ ràng, cái này tám chữ chính là Thiên Địa Nhật Nguyệt Phong Lôi Hỏa Nước. Tạo thành thật dài một đầu, giống như rắn giống như, vây quanh mình xoay tròn. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết đây là cái gì pháp thuật, thử nghiệm kết ấn đập tới, đánh nát trong đó một hai cái chữ, nhưng linh lực không tiêu tan, rất nhanh lại lần nữa tổ hợp, vòng quanh mình xoay tròn một tuần, sau đó nhao nhao rơi trên mặt đất, hóa thành tám đạo nhan sắc không giống nhau ngọn lửa, thiên địa hỏa vũ, tám mặt phục kích. Minh Nguyệt lại lắc một cái thẻ tre, từ phía trên lại bay ra một hàng chữ. Không đợi Diệp Thiếu Dương thấy rõ là cái gì, hàng chữ này phân biệt rơi vào tám đám trong ngọn lửa, thật giống như nhiên liệu, rót vào hỏa diễm về sau, đại hỏa đột nhiên bốc cháy lên, tạo thành tám đạo hỏa trụ. Diệp Thiếu Dương nếm thử từ hỏa diễm bên trong lao ra, nhưng là hỏa diễm vừa xuống đất liền tạo thành một cổ cực kỳ cường đại kết giới, đem hắn phong kín ở giữa, so trước đó cái kia Nhật Nguyệt càng không tác mạnh hơn nhiều, điều đó không có khả năng là Minh Nguyệt pháp lực. Là bộ kia thẻ tre, đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đạt được cái này phán đoán, nhưng đối hiện thực tình cảnh lại không có gì trợ giúp, chở vạn vật, không có tận lúc. Theo Minh Nguyệt lần nữa niệm chú, đột nhiên, cái kia tám đạo hỏa diễm hóa thành linh như rắn, từ phương hướng khác nhau hướng Diệp Thiếu Dương vọt tới, tám điểm thiên hạ lưu ly lửa, vòng chuyển càng không nhất tuyến thiên. Lập tức tuân lệnh. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay câu hồn tác, thi triển ra đâu suất bát quái roi bên trong một chiêu, múa đến chật như nêm cối, từ bốn phương tám hướng ngăn cản hỏa diễm tập kích, ngạnh bính mấy lần về sau, hổ khẩu chấn rung lên, cơ hồ muốn thoát lực, đất này che càng không trận,

cực nhanh niệm chú ngữ, lông mày cũng là một chút xíu nhăn lại đến, lấy pháp lực của hắn, muốn càng lớn trình độ phát huy địa thư uy lực, cũng cảm nhận được cố hết sức. Địa thư bay đến Diệp Thiếu Dương trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, phía trên chữ viết giống như tuyết rơi, không ngừng rơi vào trong trận pháp. Diệp Thiếu Dương cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Diệp Thiếu Dương, chết đi. Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, hai tay tăng lên gấp ba kết ấn tốc độ, hướng địa thư chỉ đi qua, thái nhất nước lã, tất nhất định lửa, thủy hỏa tương sinh, tứ tượng vô cực. Phong lôi hỏa gấp, bát phương phong vũ, thiên toàn đất diệt, giết hết vô cực, trên trời tam thanh lập tức tuân lệnh, tật, địa thư kịch liệt xoay tròn, toàn bộ phát ra một đạo bạch quang, giống một chiếc đèn chân không giống như, đem mãnh liệt tùy tiện linh lực ném vào trong trận, che càng không trận lực lượng, tại thời khắc này bị đẩy đưa đến cực hạn, thành bại ngay một khắc này, ngay cả Thanh Phong cũng bị hấp dẫn chú ý, Bích Thanh thừa cơ đột phá phong tỏa, hiện ra hình người, vọt tới, nhưng là đã chậm, địa thư linh lực hoàn toàn phóng xuất ra, che càng không trận khí thế mạnh, để nàng cũng vô pháp tới gần, mắt thấy trước mặt một đoàn thông thiên điển lửa, đâm vào mắt mở không ra, Bích Thanh trong lúc tình thế cấp bách khàn giọng hô to, Thiếu Dương, phốc, Minh Nguyệt lại phun một ngụm máu, nhìn qua biển lửa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng, lẩm bẩm nói, lấy pháp lực của ta, hay là không thể đem địa thư uy lực phát huy đến tám thành. Bất quá cũng đầy đủ giết chết bất cứ người nào ở giữa pháp sư, Thanh Phong thở ra một hơi, nói, đáng tiếc quên hỏi hắn Sơn Hải ấn tung tích, Minh Nguyệt vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, một bóng người, từ trong trận pháp bay ra. Toàn thân trên dưới đều là lửa, một cái tay duỗi ở phía trước, cầm một thanh tử khí bốn phía trường kiếm, không, không có khả năng. Thanh Phong quá sợ hãi, vừa muốn tác pháp, Bích Thanh đột nhiên xuất thủ, quấn tới, để hắn chung quy là chậm một nhịp, Minh Nguyệt ngây ngốc nhìn xem từ trong trận pháp lao ra cái này, hỏa nhân, đưa tay kết ấn, sau đó hướng ở giữa khẽ chụp, miễn cưỡng bắt lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm mũi kiếm. Nhưng là trên kiếm phong tản ra cường đại linh lực, để vốn là có thương tích trong người hắn căn bản không chịu đựng nổi, hai tay run rẩy lên, ánh mắt đi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hỏa nhân, mặt hoàn toàn không thể tin được, người này bị địa chi viêm hỏa đốt thành dạng này, làm sao có thể chạy thoát được đến, đồng thời thi triển ra cường đại như thế một kích, nghĩ không ra đúng không? Diệp Thiếu Dương tay trái nhếch lên, đem một đầu giống như áo khoác đồ vật từ trên thân bóc đi, ném xuống đất, trên thân thật tốt, không có một chỗ bị ngọn lửa ăn mòn. Đóng ngoặc vuông, làm sao lại, muốn biết tại sao không? Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười lạnh, một cái tay chụp lấy chuôi kiếm, dùng sức bắn ra lưỡi kiếm, Thất Tinh Long Tuyền kiếm phát ra một tiếng long ngâm, tử khí đại thịnh, đem Minh Nguyệt run rẩy hai cánh tay bắn ra, hướng hắn mi tâm đâm tới, Minh Nguyệt hai cái bả vai đột nhiên riêng phần mình sáng lên một chiếc màu xanh lá u quang, hai đầu hơi mờ cánh tay nâng lên, bắt lấy mũi kiếm, đây không phải tay của hắn, mà là hồn phách của hắn, trong lúc tình thế cấp bách bộ phận rời khỏi thân thể, dựa vào hồn lực, nâng Thất Tinh Long Tuyền kiếm mũi kiếm, không cần. Diệp Thiếu Dương, ngươi không có thể giết ta, Minh Nguyệt trong lúc tình thế cấp bách lớn tiếng kêu. Bên kia, Thanh Phong mặc dù cực lực muốn đi qua cứu viện, nhưng là Bích Thanh Phi thường phối hợp thi triển xuất xứ có thủ đoạn, gắt gao ngăn chặn hắn, vì cái gì không thể giết ngươi. Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, Minh Nguyệt dù sao tu không phải quỷ thuật, không có nhục thân, hồn lực cũng không cường. Diệp Thiếu Dương bây giờ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu không giết ta, chuyện hôm nay, tạm thời đem thả xuống. Ngươi như giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nở nụ cười, đến bây giờ, ngươi còn chuyển ra sư phụ ngươi, đặt ở người khác nơi đó, khả năng còn có điều cố kỵ, ở ta nơi này là vô dụng, ta đắc tội người nhiều như vậy, cũng không quan tâm lại thêm một cái, ngươi bây giờ muốn ta không giết ngươi, nhưng là mới ta nếu là không thể trốn tới, hiện tại khả năng thần hồn câu diệt, đã hắn muốn giết mình, đồng thời chủ động đánh tới cửa, dựa theo Diệp Thiếu Dương nguyên tắc, tuyệt đối không lưu, hắn cũng không muốn nói nhảm, để tránh sinh biến, lập tức liền muốn một kiếm đâm xuống, đột nhiên nghe bên ngoài một trận rầm rầm tiếng vang, trong lúc nhất thời quang hoa đầy trời, Diệp Thiếu Dương không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng giật mình, chẳng lẽ cái này huynh đệ hai người còn có thể cứu binh, Thiếu Dương, không nên động thủ. Một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa sổ truyền đến. Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương trong lòng cuồng hỉ, quả nhiên, một bộ áo xanh Đạo Phong từ bên ngoài đi tới, trên vai còn nằm sấp Qua Qua, lão đại ngươi không sao chứ. Qua Qua nhảy xuống, nhảy nhót đi vào Diệp Thiếu Dương bên người, nhìn một chút hắn dưới kiếm Minh Nguyệt, lại nhìn xem Thanh Phong. Bởi vì cứu binh đi vào, Thanh Phong đã không đánh, Bích Thanh lúc đầu trong lúc nhất thời cũng cầm không ở hắn, dứt khoát cũng không động thủ. Thanh Phong trực lăng lăng mà nhìn xem cái này đột nhiên chạy đến hai cái cứu binh, bọn hắn liền là Thanh Phong Minh Nguyệt. Đạo Phong hỏi, ngươi biết bọn hắn? Diệp Thiếu Dương hỏi, qua qua cướp đáp nói, chúng ta vừa tại bên ngoài thu thập rất nhiều cá nhân, bọn hắn ở bên ngoài bố trí kết giới, đem nhà chúng ta liên hợp bắt đầu phong tỏa, gió lớn đại bắt lấy một cái, ép hỏi ra thân phận của bọn hắn, nói ở bên trong bắt giết ngươi đây, lúc này mới chạy đến, quả nhiên vẫn là có phục binh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Đạo Phong, nói, những phục binh kia đâu, bị gió lớn đại sát, hồn phách toàn nhét huyết hải vạn trong ma phiên, cái gì? Thanh Phong nhìn qua Đạo Phong, la hoảng lên, ngươi cũng dám. Đạo Phong căn bản liền không để ý tới hắn, đi đến Diệp Thiếu Dương trước đó bị nhốt mảnh đất kia phương hỏa diễm đã tắt, bởi vì không phải nhân gian hỏa diễm, trận pháp bị phá, pháp lực nguồn suối không có, hết thảy cũng đều biến mất, trên sàn nhà sạch sẽ, chỉ để lại cái kia quyển địa thư, tán loạn trên mặt đất. Đạo Phong đi qua, đem địa thư nhặt lên, lật ra nhìn thoáng qua, nói, ngũ trang quan tấm che chi thư, ngước mắt nhìn Thanh Phong, nói, nghe nói là năm đó lão quân ngộ đạo thời khắc, viết xuống đạo pháp, nguyên thủy chân kinh, về sau bị trấn nguyên tử luyện hóa thành pháp khí, có thế gia trì các loại trận pháp uy lực, lại là hiếm thấy thượng cổ pháp khí. Thanh Phong hừ một tiếng, hắn giọng một cái, thần sắc trở nên thông dong, bày làm ra một bộ tông sư khí độ nói ra, ta đoán, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương sư huynh, Phong Chi Cốc chủ Đạo Phong. Bây giờ ngươi giết chúng ta người, phải bị tội gì? Qua qua thất thanh nói, ta không nghe lầm chứ, đến phân thượng này, hắn thế mà còn muốn luận tội. Thanh Phong không để ý tới, nói tiếp, nếu muốn hóa giải, trước đem địa thư đưa ta, khác đem sư đệ ta buông ra, chuyện hôm nay, tiện lợi kết thúc, ngươi xem coi thế nào. Đạo Phong nhìn một chút trong tay địa thư, đưa nó ném cho Thanh Phong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2466, 2463 ai cản ta thì phải chết một. Đạo Phong sảng khoái như vậy cử động, ở đây Diệp Thiếu Dương mấy người đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Đạo Phong. Thanh Phong cũng sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, nói, như thế rất tốt, mời thả ta ra sư đệ. Đạo Phong đi đến Diệp Thiếu Dương bên người, nhìn trên mặt đất Minh Nguyệt, nói, buông ra hắn, sư huynh. Diệp Thiếu Dương không hiểu, Đạo Phong mình đem tay của hắn đẩy ra, Minh Nguyệt thở vào một cái, đứng lên, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Đạo Phong sở tác sở vi, để hắn cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc lúc trước, mặc kệ là ở nhân gian, hay là tại không giới, bọn hắn sư huynh đệ mặc kệ đi tới chỗ nào, đều được người tôn kính, coi như thực lực so với bọn hắn lợi hại, cũng không ai dám đem bọn hắn thế nào, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bọn hắn đứng sau lưng, nhưng là địa tiên chi tổ trấn nguyên đại tiên. Thật sự là không ai dám đắc tội. Đạo Phong cử động, để bọn hắn sư huynh đệ cho rằng lần này cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt, mặc dù rất mất mặt chính bởi vì cái này, mới chịu đem khí thế làm đủ, tìm biết một chút tôn nghiêm, dù sao ở đây không ai thật dám giết mình. Xong Diệp Thiếu Dương lộ ra mê hoặc mỉm cười về sau, hắn quay người hướng Thanh Phong đi đến, dừng lại. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng, Minh Nguyệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn Đạo Phong, không hiểu hỏi, ngươi đang gọi ta? Đạo Phong tay vừa lộn, đem đã thần tiên lấy trong tay. Thanh Phong vừa nhìn thấy đã thần tiên, sắc mặt lập tức biến hóa, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải đem địa thư đều cho ta sao? Địa thư cho ngươi, không có nghĩa là người cũng có thể để ngươi mang đi. Đạo Phong nói xong, cầm lên đã thần tiên, đối Minh Nguyệt đầu đập xuống, ngươi dám? Thanh Phong phi thân nhào lên, Diệp Thiếu Dương, Bích Thanh cùng qua qua đã sớm phòng bị hắn động thủ, ba người cùng tiến lên, đem Thanh Phong ngăn trở, oanh một tiếng vang. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lên, đã thần tiên bị Minh Nguyệt dùng hai tay chống chọi, dựa vào trong cơ thể pháp lực còn sót lại, đau khổ chèo chống, ngươi, đóng ngoặc vuông, vãng sinh đi thôi. Đạo Phong vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, đã thần tiên làm vỡ nát Minh Nguyệt hai cánh tay, đánh ở trên đỉnh đầu hắn, đầu lập tức liền mở, nhưng là không có óc bắn ra đến, Minh Nguyệt lung lay hai cái, thân thể ngã trên mặt đất, huyết nhục lập tức rút đi, biến thành một đoàn rối bời, người bù nhìn. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đây là cỏ bất. Dục thể của bọn hắn, là dùng cỏ bất đâm. Đạo Phong giải thích một câu, xoay người lại,

Lần này cũng là bởi vì việc quan hệ toàn bộ không giới tồn vong, Trấn Nguyên Tử vừa vặn cũng rời núi, lúc này mới lộ diện, bất quá cái này Trấn Nguyên Tử, hẳn là không giới đệ nhất cường giả. Mặc dù hắn từ không xuất thủ. Sư huynh, ngươi hẳn không phải là đối thủ của hắn, Đạo Phong nói, hắn lợi hại hơn nữa, ta lại không sợ hắn, bất quá dưới mắt ngươi muốn cùng không giới liên minh hợp tác, cũng không thể huyên náo quá cương, bởi vậy ta mới đưa địa thư trả lại Thanh Phong, cũng thả hắn đi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, cái này ta minh bạch, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, mặc dù địa thư là hiếm thấy bảo bối, nhưng mặc kệ là Diệp Thiếu Dương vẫn là Đạo Phong, còn thật không có lòng mơ ước, trọng yếu nhất, cái này địa thư là Trấn Nguyên Tử thiếp thân pháp khí, nếu như chiếm làm của riêng, vậy mình từ nay về sau cũng sẽ không sống yên ổn, chân chính là được không bù mất. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát, nói, ta là không nghĩ tới, cái này hai huynh đệ là đến đoạt Sơn Hải Ấn, thật không nghĩ tới bọn hắn tin tức linh như vậy thông, mà lại nói thật, ngoại trừ có thể xuyên qua thời không, ta thật không có cảm thấy thứ này chỗ nào tốt, bọn hắn tại thế giới này đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, cần gì phải xuyên qua thời không. Đạo Phong hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, bọn hắn muốn Sơn Hải Ấn, nhìn chính cũng không phải là có thể trở lại quá khứ, mà là trở lại quá khứ, có thể làm rất nhiều chuyện. Chuyện gì? Các loại tiên bảo linh dược, rất nhiều trong lịch sử xuất hiện qua, bây giờ trên đời này đều tuyệt tích, nếu có Sơn Hải Ấn, hoàn toàn có thể dựa theo lịch sử manh mối, xuyên qua ngắt lấy, vì tu luyện sử dụng, thậm chí rất nhiều pháp khí, cũng có thể đoạt lại, chiếm làm của riêng. Bọn hắn tu luyện lâu như vậy, đã sớm cắm ở bình cảnh chỗ, không cách nào tiến thêm một bước, thiếu liền là cơ duyên, nếu có Sơn Hải Ấn, tương đương có thể mình sáng tạo cơ duyên. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này, bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói ra, ta đã từng hỏi Từ Phúc loại vấn đề này, ta ngay lúc đó tưởng tượng, sao ngươi cái này còn muốn kỳ hoa, ta lấy một thí dụ a, chúng ta Mao Sơn trước kia dài quá một đóa ngàn năm tử liên, cái này ngươi cũng biết, bị tổ sư ngắt lấy sau luyện thành đan dược phục dụng, tu vi tăng nhiều. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được hai bó ánh mắt âm lãnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện Bích Thanh tại lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cứ thế nói, ngươi nhìn cái gì, tại sao phải hái tử liên, ngạch, có quan hệ gì tới ngươi? Qua bắt túm góc áo của hắn, nhỏ giọng nói ra, lão đại, người ta là Bạch Liên Hoa, tử liên là nàng thân thích, tốt a. Diệp Thiếu Dương im lặng, cùng Bích Thanh giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ, chuyện này tương lai của ta lại cùng ngươi bác quái, ta hiện tại liền là lấy một thí dụ, ngươi để ta nói xong, ta lúc ấy hỏi Từ Phúc, nếu như ta trở lại 100 năm trước, đem tử liên hái, dùng để làm thành đan dược. Sau đó lại trở lại 101 năm trước, có phải hay không còn có thể hái một gốc, đóng ngoặc vuông, thậm chí ta đi trước một tháng, một ngày trước, trước một phút đồng hồ, đều có thể hái được, bởi vì cái kia hoa là sinh trưởng hơn ngàn năm, chỉ cần ta trở lại lần này ngắt lấy thời gian lúc trước, trên nguyên tắc đóa hoa kia sẽ một mực đan, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Đạo Phong còn là lần đầu tiên nghe được cái này ly kỳ thuyết pháp, ngẫm nghĩ một cái, logic bên trên cũng không có vấn đề, không khỏi tò mò hỏi, Từ Phúc nói như thế nào, Từ Phúc trở về ta ba chữ, nằm mơ đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Từ Phúc nói, xuyên qua thời không, mỗi một lần mở ra Sơn Hải Ấn, đều muốn đánh đổi khá nhiều, hắn không có cụ thể nói rõ ràng, hoặc là không muốn nói, dù sao hắn cực ít xuyên qua thời không, với lại tận lực không sẽ phá hư thời đại kia hiện trạng. Dù sao ta là tin, muốn chỗ dựa biển ấn đi tìm kiếm cơ duyên, là không thể thực hiện được, Đạo Phong nói, rõ ràng. Nếu như biện pháp này đi đến thông, Từ Phúc đã sớm vô địch thiên hạ, như thế nào lại âm ti đuổi bắt, ai nói không phải đâu, đáng tiếc đạo lý đơn giản như vậy, vì sao những người này cũng không nghĩ đến đâu, còn một lòng muốn có được Sơn Hải Ấn, dục vọng khu xử bọn hắn, chỉ cần có một cơ hội, cũng sẽ đi cố gắng nếm thử. Bích Thanh lẩm bẩm nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, những pháp sư này, khả năng đều tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, đã sớm đạt đến tu luyện bình cảnh, nằm mộng cũng nhớ đột phá, cho nên không có gì lạ. Đạo Phong nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói ra, cho nên, Thanh Phong Minh Nguyệt dạng này, cũng không phải cái cuối cùng, ngươi sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, giận dữ nói, bảo bảo ủy khuất a, ngươi muốn nói Sơn Hải Ấn trong tay ta, những người này tới cửa tới giết người đoạt bảo, ta cũng nhận không phải, nhưng trên thực tế, cái đồ chơi này căn bản vốn không trên người ta a. Phàn nàn thì phàn nàn, Diệp Thiếu Dương cũng là quyết định chủ ý, Tương lai mặc kệ người nào nghĩ đến giết người đoạt bảo, mình tuyệt đối không khách khí, bất kể là ai, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới Đạo Phong là mình tìm đến, chỉ là tới quá muộn, chính mình cũng quên chính sự, lập tức hướng Bích Thanh chép miệng, nói, không phải ta tìm ngươi, là nàng tìm ngươi. Lý Hạo Nhiên đi tu la giới, lưu lại kim cương trác cho ngươi, cái gì? Đạo Phong cũng là một mặt chấn kinh, Bích Thanh rất không tình nguyện đi tới, đem kim cương trác giao cho Đạo Phong, nói ra, đây là hắn để cho ta đưa cho ngươi. Ta không biết vì cái gì cho ngươi, nhưng là hy vọng ngươi tốt nhất thu, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Đạo Phong tiếp nhận kim cương trác, quan sát một hồi, thần sắc mười phần ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Thanh Ngưu vẫn tin tưởng ta, có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, Chu Tước Bạch Hồ, Thanh Ngưu Huyền Vũ. Cái này tứ đại linh thú cùng một chỗ, mới có thể đối kháng Vô Cực Quỷ Vương. Ta mới đầu một mực đang tìm Lý Hạo Nhiên, hắn không tin ta, ngược lại trở thành cừu nhân, bây giờ hắn đi tu la giới, ai cũng không biết sẽ không trở về, bên ta mới thử dưới, cái này kim cương trác bên trong, có lưu hắn một sợi tàn hồn, hẳn là có thể thay thế hắn, ứng đối thiên kiếp, hắn đem thứ này lưu cho ta, tự nhiên cuối cùng vẫn là tin tưởng lời của ta. Diệp Thiếu Dương giật mình, ngẫm nghĩ một cái, hỏi, bốn người bọn họ, làm sao đối kháng Vô Cực Quỷ Vương, ta không biết. Vậy làm sao ngươi biết bốn người bọn họ có thể đối phó được? Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, tự nhiên có người nói cho ta biết, ngươi tại sao phải hỏi thăm rõ ràng? Được thôi, ngươi không muốn nói coi như, đúng, sư phụ cũng đi tu la giới. Nghĩ đến Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương ngữ khí lập tức có chút cô đơn, ta đã sớm biết, ngươi biết. Đạo Phong liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng hắn chỉ cùng một mình ngươi tạm biệt sao? Sư phụ không có cùng ta tạm biệt. Ta vẫn là nghe nàng cùng quân sư nói. Diệp Thiếu Dương chỉ Bích Thanh, Đạo Phong nói, tại Tử Vân Quan, sư phụ không phải cùng ngươi tạm biệt. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, hồi tưởng lại lúc ấy nói chuyện trời đất quá trình, Thanh Vân Tử lúc ấy nói rất nhiều chỉ điểm mình, lúc ấy mình đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, nguyên lai khi đó hắn liền quyết định muốn đi tu la giới a, nhưng vì cái gì không cùng mình ăn ngay nói thật đâu. Chương 2468, 2465 chân tướng 1. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, hồi tưởng lại lúc ấy nói chuyện trời đất quá trình, Thanh Vân Tử lúc ấy nói rất nhiều chỉ điểm mình, lúc ấy mình đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, nguyên lai khi đó hắn liền quyết định muốn đi tu la giới a, nhưng vì cái gì không cùng mình ăn ngay nói thật đâu. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến đáp án, Thanh Vân Tử nhất định là lo lắng cho mình giữ lại, không cho hắn đi, trước đó Thanh Vân Tử vừa thời điểm chết, muốn đi đầu thai, chính là mình đau khổ đuổi theo, mới lưu lại hắn. Muốn đến nơi này, Diệp Thiếu Dương nội tâm có chút thương cảm, hỏi Đạo Phong, vậy sao ngươi không giữ lại hắn, làm sao ngươi biết ta không có thử, vậy dĩ nhiên là không thể lưu được. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, Thanh Vân Tử trước đó liền không muốn lưu lại, lần này là lần thứ hai đi, đại khái là tâm ý đã quyết, không ai có thể lưu được. Tiếp đó, Đạo Phong hỏi Diệp Thiếu Dương tại đợt tháng động kinh lịch, còn có hắn gần nhất kế hoạch. Diệp Thiếu Dương như nói thật. Đạo Phong sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, nói ra, ta biết ngươi không muốn để cho ta cứu ra Lãnh Ngọc, nếu như ngươi không muốn giúp ta, ta có thể hiểu được, ân, cùng lắm thì ta liền mình đi chịu chết. Đạo Phong trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi uy hiếp ta. Ngươi có chết hay không có quan hệ gì với ta, a a, vậy ngươi nói, vậy ta chết ngươi đừng nghĩ ta. Đạo Phong tức sạm mặt lại, đưa tay một thanh nắm cái cầm của hắn, cưỡng ép để hắn nhìn xem mình, nói ra, ngươi ngạo kiều cái gì, không phải liền là muốn bức ta đi giúp ngươi, ngọa tào, ngươi buông ra a, nhiều người nhìn như vậy. Ta cũng không phải là muội tử. Diệp Thiếu Dương không tránh thoát, dùng nắm đấm đánh hắn, chỉ một thoáng cảm giác mình càng giống muội tử, cũng may Đạo Phong đem hắn buông lỏng ra, nói ra, ngươi có nghĩ tới không, nếu để cho ngươi cứu nàng, đến lúc đó người khắp thiên hạ đều truy sát ngươi, ngươi làm sao bây giờ, đương nhiên muốn qua. Ta có thể mang theo nàng cao chạy xa bay a, đi một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương, có chỗ như vậy, có a, chúng ta có thể đi Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, ở trong đó không gian rộng lớn, lại là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, không có khả năng có người tìm được. Đạo Phong cười lạnh nói, ngươi dự định vẫn trốn tránh xuống dưới. Diệp Thiếu Dương buông tay nói ra, xin nhờ, cái gì gọi là ta trốn tránh, có chuyện gì là ta phải đi làm. Ứng đối thiên kiếp. Đối phó Vô Cực Quỷ Vương, thi tộc. vẫn là pháp thuật hiệp hội. Đóng ngoặc vuông. Cái này cũng không phải nào đó chuyện của một cá nhân, tại sao phải ta đi phụ trách, ta liền không thể lựa chọn qua mình thích sinh hoạt, cùng người mình thích ở một chỗ sao? Đạo Phong nghe hắn đậu đen rau muốn thêm chất vấn, tuyệt không sinh khí, ngược lại tỉnh táo lại, nói ra, ngươi đương nhiên có lựa chọn quyền lực, cho tới nay, ta làm hết thảy, cũng là vì giảm bớt áp lực của ngươi, chia sẻ trách nhiệm của ngươi, nhưng ngươi chọn người này, nàng là chuyển thế quỷ đồng, nếu như nàng hoàn toàn thức tỉnh, sẽ lấy thân thể của nàng mở ra một đầu thông hướng Thái Âm Sơn thông đạo, để vô cực quỷ vương giáng lâm nhân gian, đây là ngươi muốn nhìn đến kết quả. Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề này, ta tại dân quốc thời điểm liền nghĩ đến, cho nên ta muốn dẫn nàng đi cầu bên trong thế giới A, nơi đó cùng người khoảng cách tuyệt, coi như quỷ vương giáng lâm, cùng lắm thì đem chúng ta giết, còn có thể thế nào, nó lại không có cách nào đi vào nhân gian. Bất quá ta nghĩ, quỷ vương hẳn không có hứng thú chiếm lĩnh cái kia hồng hoang thế giới A. Đạo Phong nghe được hắn nói như vậy, vậy mà không phản bác được. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ bờ vai của hắn, nói, ta trước đó nói như vậy, chỉ là bị ngươi lời nói đuổi lời nói kích thích, kỳ thật ta nghĩ qua, ta cứu ra nàng về sau, muốn nhưng chính nàng tránh trong sơn hà xã tắc đồ, ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó vô cực quỷ vương, hoặc là cái gì khác thế lực, các loại giải quyết đây hết thảy, vượt qua thiên kiếp về sau, ta lại đi sơn hà xã tắc đồ bên trong theo nàng. Ngươi cũng có thể cùng đi, mọi người sinh hoạt chung một chỗ, tốt bao nhiêu a? Đạo Phong nhíu mày nhìn xem hắn, không khỏi cười lạnh, ngươi cho rằng sự tình sẽ giống như ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy, không dễ dàng a, nhưng người cũng nên có lý tưởng không phải, thử một chút đi, không thử một chút làm sao biết. Những lời này là ngươi dạy ta, Đạo Phong ánh mắt bắt đầu biến hóa, Diệp Thiếu Dương một phát bắt được tay của hắn, nói ra, đây là ta lằn ranh, cũng là ta có thế nghĩ tới vẹn toàn đôi bên biện pháp, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi, còn có Lãnh Ngọc, các ngươi đều là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, ta không muốn vì nàng đoạn tuyệt với ngươi, Đạo Phong, ngươi minh bạch. Đạo Phong giật mình, hất ra tay áo, xoay người sang chỗ khác, nhìn qua ngoài cửa sổ, một lát sau nói ra, lúc nào hành động. Diệp Thiếu Dương tâm hoa nộ phóng, âm thầm siết chặt nắm đấm, đi đến Đạo Phong sau lưng, nhìn xem hắn thon gầy bóng lưng, nói ra, các loại tiểu cửu cùng quân sư bọn hắn bố cục, một khi khai chiến, sẽ hấp dẫn thi tộc đại lượng binh lực, đến lúc đó, ta xông qua Thiên Khí Sơn, đi Thiên Khí Sơn cứu Lãnh Ngọc, đó là cơ hội duy nhất, thế nhưng là ngươi không biết làm sao mặc qua hắc ám xâm lâm. Diệp Thiếu Dương liếc qua trên vai qua qua, nói, ta tổng sẽ biết. Đến lúc đó, ta sẽ liên hệ ngươi, về sau không nói trước, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Đạo Phong xoay người lại, xong Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng ta, Đạo Phong im lặng, nói ra, cái kia ta đi trước. Quỷ vực bên kia, sự tình quá nhiều, một khắc cũng không thể rời bỏ, hành động thời điểm lại gọi ta a. Nói xong, Đạo Phong hướng bệ cửa sổ đi đến, sư huynh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên kêu hắn một tiếng, Đạo Phong xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn xem hắn. Còn có chuyện gì? Không có gì, để chính ngươi cẩn thận một chút, đừng để ta lo lắng. Đạo Phong lập tức có chút xấu hổ, có chút cúi đầu, không hề nói gì liền nhảy cửa sổ chạy. Diệp Thiếu Dương tại phía trước cửa sổ yên lặng đứng đầy một hồi. Qua qua một mực ngồi xổm ở hắn đầu vai, an ủi, lão đại ngươi không cần lo lắng, bất luận cái gì sự tình, rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết, chí ít chúng ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Diệp Thiếu Dương đưa tay ở trên người hắn vỗ vỗ, không hề nói gì. Đi qua chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng không ngủ được, nhìn xem trong nhà bị làm đến rối loạn, địa chi viêm hỏa tự nhiên không có lưu lại dấu vết gì. Bất quá mình cùng Minh Nguyệt đấu pháp thời điểm dùng rất nhiều pháp thuốc, về sau Bích Thanh lại từ trong bồn tắm nhảy ra, mang theo một thân nước, làm đầy đất, cùng những cái kia pháp thuốc quấy hòa vào nhau, ngay cả Diệp Thiếu Dương như thế bẩn người đều nhìn không được, chào hỏi qua qua cùng mình cùng một chỗ dọn dẹp phòng ở, ngẩng đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy Bích Thanh đứng ở một bên, Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi giúp ta kéo lau nhà thế nào, ngươi nói cái gì, lau nhà, đừng nói với ta ngươi không hiểu ý gì a. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng giải thích một chút, Bích Thanh rất giật mình mà nhìn xem hắn, nói, ngươi lại muốn để ta giúp ngươi làm việc, ta cũng không phải thôn phụ. Ngươi gặp qua một cái đắc đạo thành tinh yêu tinh làm việc sao? Diệp Thiếu Dương im lặng. Được thôi, vậy ngươi chơi đi, đem ngươi điện thoại cho ta. Bích Thanh đối với hắn vươn tay, chương 2469, 2466 chân tướng 2. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa nói, Ta chưa thấy qua yêu tinh làm việc nhà, nhưng ta cũng không gặp cái nào yêu tinh giống ngươi như thế thích chơi điện thoại di động, giống chơi điện thoại, trước hết giúp ta lau nhà. Bích Thanh giận nói, đừng ép ta động thủ, ha ha, ngươi đánh đi, dù sao điện thoại bị ta ẩn nấp rồi, ngươi tìm không thấy, đánh chết ta cũng vô dụng, cái kia. Muốn làm thế nào, Diệp Thiếu Dương chỉ là bởi vì tâm tình tốt, cùng Đạo Phong hòa giải, đồng thời tìm tới hắn hỗ trợ, với lại đối với thế cục cũng có nắm chắc nhất định, muốn trêu chọc nàng, không nghĩ tới nàng thật phục nhuyễn, cái này muội tử phải là mê kịch truyền hình mê đến mức nào. Diệp Thiếu Dương đến phòng vệ sinh tìm tới một cái chậu nước, tiếp nước, để nàng hỗ trợ lau chùi, cái kia, ta chỉ lau cho ngươi một hồi, về sau ngươi liền cho điện thoại di động ta, chỉ cấp ta sát một hồi. Diệp Thiếu Dương kém chút thổ huyết, câu nói này hài âm, thực sự quá dơ bẩn, Bích Thanh hoàn toàn nghe không ra chỗ bẩn, lặp lại, đúng, chỉ xoa một hồi, lâu không được, Diệp Thiếu Dương thổi phù một tiếng bật cười, mười phần vui sướng đáp ứng, làm việc nhà là không dùng được pháp thuật. Diệp Thiếu Dương mình thu thập cái khác, để chính nàng tại cái này lau chùi, một lát sau tới kiểm tra, hình tượng kém chút không có để hắn phun máu, Bích Thanh hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai cánh tay án lấy khăn lau, mười phần vụng về sát sàn nhà, Bích Thanh dáng người. Đặc điểm lớn nhất liền là bờ mông rất lớn, rất căng mềm, liền xem như đứng thẳng, đường cong đều hết sức rõ ràng, bây giờ lại là quỳ trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương không phải nhiều người háo sắc, thấy cảnh này, cũng lập tức cảm thấy một loại nào đó xúc động, là thế này phải không? Bích Thanh hỏi một tiếng, các loại nửa ngày không có đáp lại, quay đầu nhìn lại, gặp Diệp Thiếu Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt đờ đẫn, cau mày nói, ngươi thế nào? A a, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt vội vàng từ trên người nàng cái nào đó bộ vị dời, Bích Thanh thuận ánh mắt của hắn xem xét, giờ mới hiểu được hắn vẫn đang ngó chừng cái gì nhìn, lập tức gương mặt ửng đỏ. Xấu hổ giận dữ nói, ngươi cái dê sồn, đóng ngoặc vuông, cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, bất quá cũng ý thức được bị nàng phát hiện, lúng túng ho hai tiếng, nói, tốt, ngươi đừng làm nữa, cho điện thoại di động của ngươi ngươi đi chơi đi. Vừa nghe nói có thể chơi điện thoại, Bích Thanh cũng không truy cứu, cầm điện thoại di động, hướng trên ghế salon một nằm, tìm kịch truyền hình nhìn. Diệp Thiếu Dương lau chùi tấm lau tới bên người nàng thời điểm, nói ra, uy, ta nói, tại sao ta cảm giác ngươi đối ta thái độ có chút cải biến a? Ngươi trước kia đều là lạnh như băng, ân, chí ít ngươi so những pháp sư kia đều thú vị nhiều. Bích Thanh nhìn chằm chằm màn hình, nói ra, nếu như ngươi cuối cùng không tưởng thu phục ta, vậy chúng ta có thể làm bằng hữu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, bất quá vừa nói lên vấn đề kia, chính hắn cũng mơ hồ có thể biết đáp án, mặc dù hắn cùng Bích Thanh đã từng là đối đầu, là vì riêng phần mình mục đích mới liên hợp lại, hiện tại cũng là như thế này. Nhưng dù sao cũng kề vai chiến đấu nhiều lần, lại là cùng một chỗ từ trăm năm trước tới, đã đầy đủ quen thuộc, kỳ thật sớm sẽ là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương không biết là, Bích Thanh đối với hắn sở dĩ thân cận, còn có một tầng nguyên nhân, nàng là 100 năm trước yêu, mơ hồ cùng hắn một làm ra cái thế giới này, liền Lý Hạo Nhiên một người thân, còn đi tu la giới, nàng ở cái thế giới này, có thể dùng đưa mắt không quen bốn chữ để hình dung, với lại thời đại này đối với nàng mà nói rất xa lạ. Duy nhất nhận biết liền là Diệp Thiếu Dương, yêu tinh cũng là sinh linh, cùng nhân loại có một dạng cảm xúc. Dứt bỏ tu vi tới nói, Bích Thanh cũng chỉ là một cái trường kỳ cô độc yêu tinh, hiện tại đi vào một cái càng thêm hoàn cảnh lạ lẫm, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, nàng đã trong lúc vô hình đối Diệp Thiếu Dương sinh ra một loại ỷ lại cùng thân cận, có thể trong nhà hắn không kiên nể gì cả, hoàn toàn xem như địa bàn của mình. Bích Thanh nằm nghiêng trên ghế salon, hai cái đùi khoác lên ghế sofa cầm trên tay, tư thế hết sức hài lòng. Lá sen hóa thành váy một mực trượt đến đùi bộ vị, lộ ra hai đầu trắng bóc đôi chân dài cùng bóng loáng chân. Diệp Thiếu Dương mỗi lần lau nhà đến phụ cận, cũng nhịn không được nhắm vào vài lần. Thu thập xong gian phòng, Diệp Thiếu Dương mệt mỏi cũng không được, trở lại phòng ngủ, trực tiếp trên giường ngạch nằm ngay đơ, ta cũng mệt chết. Qua qua cũng học bộ dáng của hắn, hình chữ đại nằm ở trên giường, cố ý thở hổn hển, ngươi mệt mỏi cái rắm. Ngươi lại không phải nhân loại, làm điểm ấy sống tính là gì, không giống nhau a. Làm việc nhà vẫn là rất vất vả. Qua qua nghiêng người tới, ông Diệp Thiếu Dương cổ, như thằng bé con giống như cọ lấy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói ra, qua qua, ngươi nói, nếu như ta thật tìm không thấy thông qua hắc ám xâm lâm con đường, làm sao bây giờ, cái này. Lão đại, luôn sẽ có biện pháp, ngươi không nên quá lo lắng. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, ngươi nói, nếu như ta không đi cứu Lãnh Ngọc, ngươi có thể hay không lý giải ta làm như vậy? Qua Qua lập tức ngơ ngẩn, nâng lên đầu, nhìn qua hắn, muốn xác định hắn có phải hay không tại nói thật lòng. Lão đại, đây không phải tác phong của ngươi a, ngươi là nghiêm túc sao? Không nói những cái khác, nếu ta thật làm như vậy, ngươi sẽ ủng hộ sao? Qua Qua kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng cắn răng nói ra, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì. Diệp Thiếu Dương cười với hắn một cái, nói, tại đoàn người bên trong, ngươi đi cùng với ta thời gian là lâu nhất, ta một mực đem ngươi trở thành nhi tử ta. Qua Qua, ngươi biết cách làm người của ta, ta đi đánh bạc tính mệnh đi cứu Lãnh Ngọc, cứ việc ta rất có lòng tin, nhưng là nếu cuối cùng không thể thành công, ta cũng sẽ không hối hận cố gắng trận này, nhưng là, ta không hy vọng bị nguyên nhân khác ngăn lại cản, không hy vọng thua ở đường xuất phát bên trên. Ngươi minh bạch ta ý tứ, Qua Qua cắn môi, không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn trần nhà, chờ đợi. Qua một hồi lâu, Qua Qua cuối cùng mở miệng, nói ra, lão đại, ngươi muốn cho ta nói cái gì, ngươi muốn nói cái gì, liền nói cái gì, không muốn nói liền không nói, dù sao ta đã nói nhiều như vậy, nếu như ngươi không nói, ta còn có thể cậy mở ngươi miệng không thành. Qua Qua lại trầm mặc một hồi, nói, kỳ thật những ngày gần đây, ta cũng một mực đang do dự, có nên hay không nói cho ngươi, không nói cho ngươi đi, ta biết cái này là không đúng, nói cho ngươi. Ta lại sợ ngươi đi là chịu chết, quả nhiên. Lâm Tam Sinh phỏng đoán không sai, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm khái nói, quân sư ngư bức, cái gì, không có gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu, nhìn qua mặt của hắn, nói ra, chúng ta trước đó những cái kia hành động, đối mặt đối thủ, cái nào yếu đi, ta không phải đều còn sống. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ, với lại thi tộc lực chú ý hoàn toàn trên chiến trường, cái này nhưng so đối phó ta trọng yếu hơn gấp trăm lần, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp không giới thế lực nâng thi tộc thời điểm, đánh lén Thiên Khí Sơn, cứu ra Lãnh Ngọc, chỉ cần có biện pháp xuyên qua hắc ám xâm lâm, cơ hội còn là rất lớn, với lại đây là cơ hội duy nhất. Hôm nay chỉ có canh một, rất xin lỗi, bởi vì ta tại Hồ Nam truyền hình tham gia Duyệt Văn tập đoàn tiệc tối, hôm nay thật sự là quá bận rộn, đến bây giờ vừa viết xong một chương, rất xin lỗi các vị, ngày mai ta liền về nhà, chương 2470, 2467 chân tướng 3. Ta không hy vọng mình mê thất trong hắc ám xâm lâm, từ đó bỏ lỡ cơ hội lần này. Lùi một bước nói, coi như ta không biết làm sao thông qua hắc ám xâm lâm, ta cũng sẽ xông vào. Đến lúc đó lại càng dễ quải điệu. Ngươi tự suy nghĩ một chút a. Qua Qua cắn môi, nói ra, lão đại, ta biết hắc ám xâm lâm làm sao thông qua. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, tiếu dung ở trên mặt tràn ra, ta liền biết ngươi sẽ nói. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, nói ra, nói đi, ngươi là làm sao mà biết được, vừa bị bắt vào thời điểm, ta không biết là đi đâu, không có làm sao nhớ đường, nhưng bởi vì hắc ám xâm lâm là một cái mê cung, mà hậu thanh cái thằng kia lại đáp ứng tẩu tử không có thể giết ta, cho nên chỉ có đem ta đưa ra đến, cùng tẩu tử lúc chia tay, tẩu tử nhắc nhở ta một câu, để cho ta trên đường chú ý một chút, câu nói này chợt nghe xong là để cho ta chú ý an toàn, bất quá ta thông minh như vậy, ta đương nhiên nghe được tẩu tử câu nói này ẩn hàm ý tứ, hắn là để cho ta chú ý hạ đường trở về. Hắc ám xâm lâm bên trong chướng khí tràn ngập, tích tụ trên không trung, không có cách nào từ không trung phi hành, muốn ra vào chỉ có thể từ hắc ám xâm lâm bên trong xuyên qua. Trở về trên đường đi, ta cẩn thận nhớ đường, một mực ghi tạc trong lòng. Lúc ấy ta liền nghĩ đến ngươi có một ngày sẽ xông tới Thiên Khí Sơn, cứu ra tẩu tử, nghĩ đến chờ ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là về sau ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên một mực giấu giếm. Nói đến đây, Qua Qua tội nghiệp nhìn qua Diệp Thiếu Dương, cầu khẩn nói, lão đại, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Diệp Thiếu Dương sờ lên đầu của hắn, nói ra, đứa nhỏ ngốc, ta làm sao lại trách ngươi, ta biết ngươi cũng là vì tốt cho ta. Qua Qua gật đầu nói, bởi vì ta cân nhắc một chút, ta cảm thấy, đây là nhất vẹn toàn đôi bên biện pháp, dù sao đây cũng là tẩu tử lựa chọn của mình, sau đó ngươi cũng sẽ không chết. Cái này không là biện pháp tốt nhất, ta tin tưởng, nàng không phải thật tâm muốn gả cho Hậu Khanh. Đánh chết ta đều không tin. Bỗng nhiên, Diệp Thiếu Dương như giật điện nghĩ tới điều gì, kinh nói, chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì, là Lãnh Ngọc nhắc nhở ngươi chú ý. Qua Qua nhẹ gật đầu, Diệp Thiếu Dương lập tức ngồi thẳng, sửng sốt một hồi nói ra, nói như vậy, nàng vẫn là hy vọng ta đi cứu nàng nha, cái này. ta hồi tưởng lúc ấy tẩu tử thần sắc, hẳn là nghiêm túc. Đóng ngoặc vuông. Ngay trước mặt hậu khanh, nàng đương nhiên nói như vậy, không phải ngươi nói, nàng vì cái gì ngàn dặm xa xôi cho ngươi đi qua, liền vì thông qua ngươi đến nói cho ta biết nàng muốn kết hôn, qua qua mộng bức mặt nhìn xem hắn. Là thế này phải không, Lãnh Ngọc cực thông minh. Sự thông minh của nàng cùng quân sư là một cấp bậc, nàng tìm ngươi đi, lại nhắc nhở ngươi nhớ đường, nhất định là vì tương lai có một ngày ta có thể đi qua cứu nàng, cái này. Lão đại, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, Diệp Thiếu Dương khắc chế cảm xúc, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chuyện này lộ ra rất nhiều kỳ quặc. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái xác định kết quả, bất quá những này đều không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem người cứu ra, chỉ cần Lãnh Ngọc có thể trở lại bên cạnh mình, những động cơ này a cái gì hết thảy đều không ý nghĩa, đến lúc đó mình hoàn toàn có thể cho nàng núp ở trong lồng ngực của mình, đem đoạn thời gian này mưu trí lịch trình êm tai nói, cũng là một niềm hạnh phúc, tốt a, bây giờ nghĩ cái này vẫn là sớm điểm. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn cảm xúc, tỉnh táo phân tích lên cục diện, hỏi qua qua, ngươi cũng nói hắc ám xâm lâm bên trong là mê cung, vốn chính là vì ngăn cản ngoại nhân xâm nhập, ngươi chỉ đi qua một lần, liền hoàn toàn nhớ kỹ đường, qua qua nói, tại trong rừng cây, khắp nơi đều, hoàn toàn không có phương hướng, cho dù có một vạn người đi vào, khả năng có 9.999 cái cũng phải lạc đường, bất quá, chỉ có ta nhớ kỹ đường, Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn xem hắn, nói, ta biểu thị hoài nghi, hắc hắc. Qua qua giải khai khúc mắt, người cũng khôi phục hoạt bát, 10 phần đắc ý nói, bởi vì, ta tìm đổ ra ngoài quy luật, cái gì quy luật, hắc ám xâm lâm bên trong, có rất nhiều con đường, không đi ra một đoạn, liền sẽ có mấy đầu lối rẽ, sau đó chỉ có một đầu là chính xác, nếu như đi nhầm một đầu, đoán chừng liền sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới, khó mà trở lại chính xác địa phương, chúng ta một đường đi ra, ta lúc ấy đếm, hết thảy trải qua 17 đầu lối rẽ, ghê tởm nhất chính là, những này lối rẽ đều giống như đúc, không có bất kỳ cái gì tiêu chí, với lại một ít địa phương lối rẽ, khả năng có 7-80 mấy đầu nhiều như vậy, chỉ dựa vào cứng rắn nhớ, là không thể nào nhớ được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là thế, ta trước đó cũng đang nghĩ, hậu khanh thông minh như vậy người, không có khả năng lưu lại lớn như vậy lỗ thủng, đúng a, hắn dẫn theo ta một đường phi nước đại, lúc đầu hắn còn muốn được ở của ta mắt, về sau chính hắn nghĩ nghĩ, nói cho ta biết được rồi, bởi vì không ai có thể nhớ được đường ra. Diệp Thiếu Dương lông mày càng nhăn càng sâu, nói, ngươi nói như vậy, ta càng hoài nghi ngươi có phải hay không nhớ lầm, tuyệt đối sẽ không. Lão đại, ta lúc ấy liền nghĩ, mặc kệ cỡ nào phức tạp, khẳng định có quy luật nhất định, không phải chính bọn hắn người lại thế nào ra ngoài đâu. Cho nên ta liền chú ý quan sát, trải qua 2-3 đầu lối rẽ về sau, ta cuối cùng tìm được quy luật, cái kia chính là, cây là không giống nhau, cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, mỗi cái chỗ ngã ba, hai bên đều người rất cao lớn cây, chủng loại là không giống nhau. Đều là quỷ vực chủng loại, cùng người ở giữa cũng kém không nhiều, cây nhãn cây, bách thụ, bồ đề các loại, mỗi khi đi qua một chỗ đường rẽ, chỉ cần có phần xiên, hai bên cây chủng loại nhất định không giống nhau, ta không biết những cương thi kia nhóm có phải hay không cũng dựa vào cái này phân biệt, dù sao ta là nhớ kỹ, hết thảy 17 đầu cần chuyển hướng địa phương, mỗi một lần chuyển hướng, ta đều nhớ kỹ loại cây, Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn xem hắn. Ngươi xác định, đương nhiên. Qua qua vỗ bộ ngực, thế nhưng là ta cảm giác phần lớn người, đại bộ phận sinh linh, đối cây cối loại vật này, đều khó có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy a. Không đúng, phải nói chỉ là phân biệt đều phân biệt không đến, Diệp Thiếu Dương mình suy nghĩ một chút, ngoại trừ ngô đồng, cây liễu, cây du cái này mấy loại thường gặp cây cối, cái khác cây coi như để cho mình nhìn nửa giờ cũng chưa chắc nhận ra được, qua qua gật đầu nói, đúng a, cho nên hậu khanh cái kia thối hoắc cương thi đối ta mới không có bố trí phòng vệ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến ta có thể nhớ được a, vấn đề là, ngươi là thế nào nhớ được, qua qua nhíu lông mày, muốn biết a. Diệp Thiếu Dương chiếu trên đầu cho hắn một bàn tay, ngươi đủ a, rõ ràng một hơi có thể nói rõ sự tình, ngươi thừa nước đục thả câu bán đến bây giờ, qua qua vuốt vuốt đầu, khó chịu mân mê miệng, bất quá rất nhanh liền khôi phục thần thái, đứng dậy nói ra, đừng nói là thấy được, liền xem như chỉ ngửi đến mỗi cái cây mùi, ta liền có thể phân biệt ra được không cùng đi. Lão đại, ngươi quên thân phận của ta là một con ve a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.